Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3434, chương 3405, đánh lén quỷ vương 2. Lâm Tam Sinh khịt mũi coi thường, Mộ Hàn tính là cái gì? Ngươi đánh giá cao hắn rồi, lại nói hắn cùng nữ bạt cho tới bây giờ đều không phải là một lòng. Trầm mặc một chút, nói tiếp. Tóm lại chuyện này ly kỳ vô cùng, chư vị cũng đều lưu ý, trở về cực kỳ điều tra một phen. Ngô Gia Vĩ nói, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, những sự tình này có thể trở về hay không lại nói. Trước tiên nghĩ bên dưới đánh như thế nào thắng một trận. Lâm Tam Sinh nói, đây cũng là chiến tranh một bộ phận. Tốt, a, bây giờ chiến cuộc coi như ổn định. Nhưng binh lực chúng ta không đủ, dạng này đánh xuống tất thua không thể nghi ngờ. Sân bãi có hạn, ta cũng không có biện pháp gì tốt. Diệp Thiếu Dương đối với hắn cái này phân tích hay là nhận đồng, mà lại trong lòng một mực rất gấp. Chiến tranh bổ nhào pháp không giống nhau, binh lực nhiều một phương ưu thế to lớn. Chớ đừng nói chi là hiện tại song phương binh lực chênh lệch như vậy cách xa. Tiếp tục đánh xuống, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đối diện đẩy lên cao điểm. Lâm Tam Sinh trước gọi đến Lưu Tướng Quân, nhường hắn mang một chút bộ đội tranh thủ thời gian về không giới đi. Tiến về linh giới, nếm thử chặt đứt thi tộc thông hướng tu la giới tuyến đường. Gãy mất lính của bọn hắn nguyên, đây là mục tiêu cuối cùng nhất, nhưng ta đoán đối diện khẳng định sớm có phòng bị. Ngươi chưa hẳn có thể thành, cho nên tận lực ở nơi đó cùng bọn hắn đánh nhau, ngăn chặn bọn hắn một bộ phận binh lực, càng nhiều càng tốt. Ngươi cái kia bên cạnh hấp dẫn binh lực càng nhiều, bên này áp lực liền sẽ càng nhỏ. Bất quá nhớ lấy không thể đuổi địch, nếu như đối phương đuổi theo, vậy chúng ta liền chạy. Mục tiêu là kiềm chế binh lực của bọn hắn. Lưu Tướng Quân nhận mệnh lệnh, đến phía trước đi đốt lên một chi bộ đội cùng mấy cái tướng lĩnh. Từ chiến trường quanh co, tiến về không giới đi. Lâm Tam Sinh lại tìm đến ba cái lính liên lạc, giao cho bọn hắn ba cây lệnh tiễn, để bọn hắn phân biệt đưa cho tiền tuyến ba vị tướng quân. Để bọn hắn dùng 323 trận doanh. Ta đi, cái gì 323? Đá banh sao? Tiểu Mã hết sức tò mò. Tùy tiện lấy cái danh hiệu mà thôi, số lượng dễ nhớ. Lâm Tam Sinh cùng bọn hắn đơn giản giải thích, loại này trận doanh mục đích là đem chiến tuyến kéo dài. Thứ nhất có thể kéo dài thời gian, hai lần chiến tuyến thọc sâu thu nhỏ, hai quân chủ tướng cách tương đối gần, đánh lén xác suất thành công cao một chút. Đánh lén, ngươi muốn đánh lén sao? Tứ Bảo cả kinh nói. Không phải ta đi, là các ngươi đi. Đón mọi người ánh mắt khiếp sợ, Lâm Tam Sinh kiên định nói ra. Trước đó bố trí đều có khả năng kéo dài và giảm bớt, không có cách nào căn bản cải biến chiến cuộc, mang xuống đối với chúng ta ngược lại bất lợi. Chúng ta bây giờ duy nhất ưu thế chính là cường giả đông đảo, cái này trong chiến tranh tác dụng không lớn, cho nên chỉ có thể bí qua hóa liều đi đánh lén. Bắt giặc bắt vua, mục tiêu là giết Mộ Hàn, đánh lui hữu quân, dạng này địch quân trận doanh tất loạn, đến lúc đó ta mang binh phản sát, có lẽ có cơ hội xoay chuyển toàn cục. Tiếp dẫn đạo nhân có chút giật mình nhìn qua hắn, nói, bọn hắn không ngốc, chắc hẳn đã biện pháp dự phòng đề phòng đánh lén. Cho nên ta nói là bí qua hóa liều, khẳng định sẽ có không ít người hy sinh, nhưng chỉ có thể thử một lần. Nói xong không còn nghe ý kiến của người khác, bắt đầu chế định chiến thuật. Đầu tiên, tu la giới những cường giả này muốn trấn thủ hòn đảo. Bọn hắn không thể động, nhưng có thể giống trước mắt dạng này vận chuyển pháp trận chi lực, không ngừng sinh ra cương phong hướng đối diện thổi. Đối tiến đến đánh lén người xem như một loại hỏa lực yểm hộ. Nhân gian tới nhiều như vậy pháp sư, đương nhiên cũng không thể để bọn hắn nhàn rỗi. Lâm Tam Sinh an bài bọn hắn lên trước, tại hai quân bên trong mở ra một đầu thông đạo, nếm thử tiếp cận quân địch chủ soái, dẫn xuất bọn hắn phía sau cường giả. Chủ công là Chóc Quỷ Liên Minh cùng Phong Chi Cốc. Khúc Ba xen vào một câu nói, biện pháp là không sai, nhưng pháp thuật công hội những người tuổi trẻ kia đều tâm cao khí ngạo. Để bọn hắn trợ thủ chưa hẳn nguyện ý, Ngô Gia Vĩ nói. Chúng ta Chóc Quỷ Liên Minh đến chính là quất cái này. Chóc Quỷ Liên Minh hoặc là không xuất thủ. Xuất thủ chính là tiết mục áp chảo. Bọn hắn thích có làm hay không? Không làm chính chúng ta tới. Đoàn người đều đi theo gật đầu. Đây là Chóc Quỷ Liên Minh kiêu ngạo. Cũng là một loại đảm đương. Lâm Tam Sinh đối Trần Hiểu Húc nói. Cái này ngươi đi nói. Ta cũng là câu nói kia. Thích có làm hay không? Tiểu Mã bồi thêm một câu. Không làm liền sạch sẽ cút về. Đừng tại đây vướng chân vướng tay. Trần Hiểu Húc không hề nói gì. Đi qua truyền lời rồi. Một lát sau trở về. Đi theo phía sau Nguyên Tịch cùng Lý Mộ Hiên. Hai người qua đây cũng không nói gì. Chỉ nói nguyện ý phục tùng an bài. Qua đại biểu mọi người tới giải kế hoạch cụ thể. Lý Mộ Hiên thỉnh thoảng hướng Đạo Phong trên mặt liếc một chút. Rất muốn nói cho hắn biết. Chính mình là đầu hắn hào người sùng bái. Có thể nhìn thấy hắn. Chính mình hết sức kích động. Nhưng là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Đạo Phong lại một mực bày biện mặt lạnh. Nhường Lý Mộ Hiên thực sự không dám cùng hắn nói chuyện. Liền Lâm Tam Sinh bố trí chiến thuật đều không có nghe rõ. Cũng may Nguyên Tịch nghe rõ ràng. Hai người cùng một chỗ trở lại công hội trong trận doanh. Nguyên Tịch tuyên bố chiến thuật. Mọi người đã không còn gì để nói. Tương phản cũng đều rất hưng phấn. Dù sao bọn hắn hầu như đều là lần đầu tiên tham gia dạng này siêu cấp đại chiến. Lại càng không cần phải nói lần chiến đấu này tham dự phương đều là siêu cấp đại lão. Có tu la giới cùng không giới chư vị đại thần. Còn có thần thoại nhân vật bình thường Đạo Phong, Chóc Quỷ Liên Minh đại lão. Một trận chiến này nhất định sẽ ghi vào sử sách. Đối bọn hắn mà nói, bất luận thắng bại, đây đều là cả đời vinh quang. Lâm Tam Sinh xem như tam quân thống soái, tại chờ đợi thời cơ. Tiểu Mã đâu? Ngô Gia Vĩ đột nhiên nói ra. Mọi người quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện Tiểu Mã không thấy. Lẫn nhau nghe ngóng, không ai nhìn thấy hắn đi đâu. Hắn vừa rồi đi phía trái trong tay đi. Một người lưu đến cái kia bên cạnh trong rừng cây đi. Không biết đi làm cái gì. Diệp Thiếu Dương người liên can tương đương im lặng. Tiểu Mã cái này không rời đầu. Đại chiến sắp đến. Một người đi trong rừng cây làm cái gì? Lâm Tam Sinh phái một người đi qua tìm hắn. Kết quả vừa rồi khởi hành. Tiểu Mã trở về rồi. Hai mắt lóe hưng phấn ánh sáng. Tiến đến Diệp Thiếu Dương trước mặt. Diệp Thiếu Dương hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Tiểu Mã lúc này mới nhớ tới hắn bây giờ không phải là Diệp Thiếu Dương. Cũng là Cơ Linh. Phẫn nộ quát. Ta muốn cùng ngươi lão đại nói chuyện. Ngươi chớ cản đường. Đưa tay đem Diệp Thiếu Dương đẩy ra. Tiến đến Lâm Tam Sinh trước mặt. Ghé vào lỗ tai hắn nói ra, vợ ta vừa rồi nói với ta, Vô Cực Quỷ Vương lần này cũng tới, liền giấu ở trận doanh đằng sau, ngay tại tế luyện Thanh Châu Đỉnh, nói là phải dùng Thanh Châu Đỉnh cường công cái này chư thiên tinh thần đại trận. Chính diện chiến trường những này, kỳ thật đều là dùng để kiềm chế bọn hắn, ngươi chờ một chút. Lâm Tam Sinh đánh gãy hắn, vợ ngươi, ai? Ta đi, ngươi vấn đề này quả thực là đối vũ nhục của ta. Ngươi thật không biết a, Ngọc Diện La Sát a. Tiểu Mã liếc mắt nhìn hai phía, đem thanh âm ép đến thấp nhất, nói, nàng một mực tại Thái Âm Sơn làm nằm vùng, ta cùng với nàng thường xuyên gặp mặt, nàng là ta khảm nạm tại Thái Âm Sơn một quân cờ. Thường xuyên gặp mặt, không ai hoài nghi nàng. Trước kia Quỷ Vương không phải không trở về sao? Hữu Quân co đầu rút cổ Thái Âm Sơn, nàng là hữu quân phái đi quỷ vực thám tử, hành động rất là tự do. Quỷ vương trở về, nàng cũng liền trở về Thái Âm Sơn rồi. Trước mắt đi theo đại quân đội hành động đâu? Lâm Tam Sinh cùng chung quanh mấy cái tiểu đồng bọn đều ngơ ngẩn, lẫn nhau nhìn lại, không dám phán đoán chuyện này có thể tin cậy được hay không. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục